Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986: Phong bưu kiện. Chương 349: Một phong bưu kiện. Phong tử còn tại điểm lấy chân khắp nơi loạn vọng. Trương Hằng ở nơi nào? Thình lình bả vai bị người vỗ xuống. Về sau bên tai của nàng lại lần nữa truyền đến người nào đó thanh âm. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước đi. Phong tử nghe vậy đại hỉ, bất quá khi nàng quay đầu đi nhìn thấy lại là một gương mặt xa lạ bàng. Nếu như nói trước đó đỏ là dựa vào lấy ngụy trang trà trộn vào đám người kia, Trương Hằng biện pháp xử lý càng đơn giản hơn. Hắn trực tiếp lau sạch trước đó vẽ trang, khôi phục mình dáng vẻ vốn có. Phong tử phản ứng rất nhanh, sau đó giật mình nói, nguyên lai đây mới là diện mục thật của ngươi sao? Nữ nhân kia đâu? Ngươi không truy sát nàng sao? Chờ một chút. Đến cùng là ngươi đang đuổi giết nàng, vẫn là nàng đang đuổi giết ngươi? Nói trở lại, các ngươi là sát thủ sao? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Sớm một chút rời đi nơi này, về nhà ngủ đi. Trương Hằng nói, nhưng mà phong tử nghe xong đi ngủ nhưng lại tinh thần tỉnh táo. Không ngừng gật đầu nói, thật tốt, chúng ta cái này đi ngủ, vừa ngủ ngươi bên cạnh giảng cho ta nghe. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải ý tứ kia. Trương Hằng có chút im lặng, hắn mặc dù xử lý đỏ, nhưng là cũng không có thả lỏng. Tương phản, Trương Hằng biết mình đêm nay phiền phức lớn rồi. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội người xuất hiện ở đây, ngụy trang thành giao dịch người đến mai phục hắn. Mà lại đỏ trên thân còn có hình xăm. Điều này nói rõ bọn hắn đối với giao dịch thời gian địa điểm, còn có giao dịch người đặc thù đều biết nhất thanh nhị sở. Nói cách khác, giao dịch nội dung đã sớm tiết lộ ra ngoài. Đối phương quả thực là chờ lấy chính hắn đưa tới cửa. Chỉ là không biết tin tức này là từ người bán nơi đó tiết lộ, vẫn là từ G tiên sinh nơi này tiết lộ. Trương Hằng người càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì sớm tại một tầng thời điểm hắn cùng cảnh lão đầu trải qua một lần đánh lén. Kia lần đánh lén cơ bản cũng ngồi vững tiên sinh bên người có nội ứng sự thật. Bất quá về sau Trương Hằng cũng không có liền chuyện này chuyên môn nhắc nhở G tiên sinh, bởi vì hắn tin tưởng về sau người năng lực sẽ không nghĩ không ra như thế rõ ràng vấn đề. Chí ít tại giao dịch trước đó G tiên sinh khẳng định cũng đã xử lý nội ứng sự tình. Nhưng là Trương Hằng hiện tại phát hiện mình khả năng nghĩ lầm. G tiên sinh không là nghĩ không ra hoặc là không giải quyết được nội ứng sự tình, mà là căn bản cũng không có quyết định này. Hắn cần nội ứng tồn tại, tốt đem giao dịch nội dung cụ thể thông qua nội ứng thả ra. Nếu như Trương Hằng phỏng đoán là thật, vậy đã nói rõ hắn đoạn đường này vốn chính là mồi nhử, là G tiên sinh cố ý phóng xuất cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội sống mái với nhau, hấp dẫn cái sau lực chú ý. Vị này một tầng địa hạ chi vương cuối cùng vẫn là chưa tin Trương Hằng người ngoài này, không có đem giao dịch chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn. Trước đó cái gọi là khảo thí cũng chỉ là làm cho nội ứng nhìn, suy nghĩ minh bạch điểm này, như vậy rất nhiều chuyện liền đều có thể nói thông được. Trương Hằng hiện tại chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là ép tiểu thư tại ở trong đó đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào. G tiên sinh chọn bán hắn, dùng hắn tới làm mồi nhử Trương Hằng kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng lấy Trương Hằng đối ép tiểu thư nhận biết, hắn có khuynh hướng ép tiểu thư cũng không cảm kích, nếu không ngày đó cũng không cần phải lái xe chuyên môn dẫn hắn đi xem sửa chữa lại gửi lại điểm. Nói một cách khác, G tiên sinh kế hoạch lần này là đem vị hôn thê cùng một chỗ giấu giếm tại trống bên trong. Cũng không phải nói G tiên sinh không tin tưởng vị hôn thê của mình, chỉ là hắn biết rõ lấy ép tiểu thư tính cách, tất nhiên sẽ không giúp hắn cùng một chỗ giấu giếm Trương Hằng. Mà muốn nghiệm chứng điểm này, chỉ cần biết rằng đêm nay G tiên sinh phái ra 10 tên chuyển phát nhanh viên bên trong phải chăng có ép tiểu thư là được rồi. bởi vì lần này giao dịch đối với G tiên sinh tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nếu như ép tiểu thư không phải thật sự còn có sự tình khác, khẳng định là sẽ phụ trách lần giao dịch này. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trương Hằng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết như thế nào khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Phiền phức, hắn vừa rồi tại trong quán bar cùng Đỏ chiến đấu cũng coi là sờ soạng một chút khẩn cấp phản ứng tiểu đội ngọn nguồn, cùng Trương Hằng trong dự đoán không sai biệt lắm. Khẩn cấp phản ứng trong tiểu đội mỗi người am hiểu kỹ năng đều rất đủ mặt, mà lại tiêu chuẩn cũng đều tương đương xuất sắc. Nếu như cũng dùng đẳng cấp định lượng một chút, như vậy đỏ đao thuật cùng sát thủ kỹ năng hẳn là đều tại LV2 đỉnh phong dáng vẻ. Thậm chí có thể nói một chân đã bước vào LV3 hàng ngũ. Mấu chốt nhất là bọn hắn cơ hồ đều không cần rèn luyện, dựa vào ký ức biên soạn liền có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Chẳng trách hồ sẽ bị người gọi là quái vật. Chỉ tiếc những quái vật này đêm nay gặp càng giống quái vật Trương Hằng. Trương Hằng LV4 đao pháp cùng LV3 trung đoạn thích khách hoàn toàn áp chế đỏ. Cái sau đại khái nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, lại có thể có người lại so với nàng chiến đấu thủ đoạn còn muốn phong phú, mà lại càng mạnh, cùng những này đại lượng sản xuất ra người nhân bản khác biệt. Trương Hằng kỹ năng toàn bộ là mình tốn thời gian rèn luyện ra được. Cho dù là ở người chơi bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ có mấy lần cùng mười mấy lần phó bản thời gian mới có thể tạo ra được Trương Hằng cái này sắp nứt vỡ nhân vật bảng kỹ năng hệ thống. Mà lại những này kỹ năng đều là khắc vào thực chất bên trong. Cũng không phải là khẩn cấp phản ứng tiểu đội dạng này tốc thành lưu có thể so sánh. Nhưng là Trương Hằng vấn để là hắn đêm nay đối thủ cũng không chỉ có đỏ một người. Giống dạng này ra hỏa ở bên ngoài còn có 9 cái. Mặt khác lấy thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 lực khống chế, Trương Hằng cũng sẽ không ngây thơ đến coi là lần giao dịch này cũng chỉ có khẩn cấp phản ứng tiểu đội cái này một cái địch nhân. Bởi vậy Trương Hằng tại dùng tiểu đao cắt đứt đỏ cổ về sau, lập tức giữ lấy đối phương, bưng kín đỏ miệng, đưa nàng kéo tới trong một cái góc, dùng một bên quần áo đắp lên thi thể của nàng, hy vọng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Về sau hắn còn muốn đem phong tử cho khuyên về nhà. Cái sau đêm nay giúp hắn không ít việc, liền xem như ra ngoài đáp tạ mục đích, Trương Hằng cũng có thể lại đem đối phương cuốn vào chuyện. Sau đó bên trong tới. Bởi vậy hai người đi ra quầy rượu sau, Trương Hằng liền gọn gàng dứt khoát nói: "Ta đêm nay còn có việc khác cần hoàn thành, ngươi về nhà trước đi, ta về sau sẽ đi tìm ngươi." "Ngươi gạt người." Phong tử lắc đầu: "Ta mới sẽ không tin tưởng nam nhân miệng, khi bọn hắn nói về sau sẽ tới tìm ngươi thời điểm, tám thành liền là sẽ không còn liên lạc." Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi bên trong phát sinh sự tình ngươi cũng nhìn thấy. Ta còn có rất nhiều địch nhân. Ngươi đang cùng ta xen lẫn trong cùng một chỗ chỉ có một con đường chết. Trương Hằng kiên nhẫn, giải thích nói: "Không có nguy hiểm từ đâu tới mạo hiểm a?" Phong tử ưỡn ngực nói: "Yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi lui lại, mà lại thêm một cái đồng đội. Ngươi phần thắng cũng nên càng tài cao hơn đúng a? Cái này lại không phải chơi game, mà lại ngươi không biết địch nhân của ta là ai. Cuốn vào coi như ngươi không có mất đi tính mạng, cũng sẽ vứt bỏ công việc, sinh hoạt, còn có hết thảy." Trương Hằng nói: "Dù sao ta đối những vật kia cũng không phải quá để ý." Phong tử nhún vai, nắm tay khoác lên Trương Hằng trên bờ vai: "Tới đi, mang ta lên đi, sát thủ tiên sinh. Hoặc là chúng ta cũng có thể về trước nhà ta ngủ một giấc." Kết quả Trương Hằng còn không nói gì. Thêm, phong tử vòng tay đột nhiên chấn động lên, nhắc nhở nàng nhận được một phong bưu kiện. Phong tử mắt nhìn tiêu đề, liền không lại để ý. Còn tại vắt hết óc nghĩ đến làm như thế nào đem Trương Hằng lừa gạt về nhà. Nhưng là sau một khắc nàng nghe Trương Hằng hỏi nói: ngươi vừa rồi nhận được bưu kiện không đọc một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.